vẫn chưa chắc. Anh ấy láo đủ thứ hết. Anh Dự im lặng. Tổ hợp vợ của anh đây hả? An chì chiết. Anh Dự vẫn không trả lời. An thúc thích khóc. Nó nói với vẻ tức tối. Em về mét má cho coi. Giọng anh Dự rít lên. Mày mà hở chuyện ra với ai là tao thích mày liền. Em thách anh á. Đừng có thách, không hồn thì câm mồm lại. Giọng anh Dự đề dễ đe dọa. Anh thả bằng em ra đi. An lại năn nỉ. Thì ta đã bảo là lát nữa mà. Nhưng mà nó chết mất. Anh Dự gằn giọng. Chết sao được mà chết. Khi nãy á, anh đã nói một cú mạnh quá trời luôn. Giọng An có vẻ trách móc. Anh Dự khịt mũi. Tao đánh nhẹ nhẹ thôi mà. Đang nói từ những giọng anh Dự đâm ra hốt hoảng. Chết! Mày đã thấy gì không? Anh Dự hỏi An nhưng tôi cũng giọng tai nghe nhóm, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Bây giờ thì tôi đã biết tôi đang bị nhốt dưới căn hầm do chính tôi và An phát hiện khi nãy. Căn hầm bị cách với bên ngoài bằng một lớp đất, nên những tiếng động từ xa khó mà vọng tới. Tôi nghe tiếng An. Hình như mọi người đi tìm tụi em á. Giọng anh Dự rõ ràng thiếu bình tĩnh. Người ta sắp tới đây rồi đó. Tao với mày dù lẹ đi. An trù trừ. Nhưng còn bọn em sao? Anh Dự gắt. Thì cứ để nó đấy. Khi nào người ta rút đi, mày cứ lại lôi nó lên. Không được. Nó chết mất. Tao đã bảo. An ngắt lời. Không bỏ gì hết. Anh đi đi. Em ở lại đây. Mày ở lại làm cái gì? Rủi mà người bắt gặp thì sao? Không sao cả. Em bảo là em với Ghi đi chơi. Tới đây tự nhiên Ghi biến mất. Thế là em đi tìm. Mày nói vậy ai mà tin được? Rồi mày định chỉ căn hầm cho người ta cứu nó ra chắc? Chứ sao nữa? Anh Tiến, anh Dự rít qua kẻ răng. Không được. Không để lộ căn hầm của tụi tao được. Giọng An bướng bỉnh. Kệ anh. Thế thì tao nhốt cả mày luôn. Tôi thách anh đó. Khỏi thách. Anh Dự vừa nói xong tôi nghe một tiếng quịch. Có lẽ anh giật An xuống đất. Tôi tiếng hồn. Tưởng anh nói chơi. Ai dè anh làm thật. Nghe ầm ầm trên đầu, đất cát rơi rào rào khắp người. Tôi biết hai anh em đang vật lộn, dùng nhảy tứ chiến phía trên. Hình như An đang chống cự kịch liệt. Tôi hồi hộp theo dõi trận đấu bằng tay, trong bụng thầm mong An thắng. Tinh linh, anh Dự ra lên. Tao bẻ thằng mày bây giờ, đồ chó! Đang thấp thỏm, tôi cũng đâm tức cười. Chắc là An đang giở đòn cẩu sực để sát thương đối thủ. Anh mới là đồ chó! Tiếng An gầm gừ. Liên đó tôi gây một tiếng bốp và sau đó tiếng An im bặt. Có lẽ nó đã bị nhét dễ vào mồm hệt như tôi. Tiếng dùng dậy yếu dần, tôi hiểu là An đã bị khống chế. Nắp hầm trên đầu tôi bắt đầu rụt rịch, tiếng các viên gạch bị xê dịch. Ánh đèn pin giáng lên khiến tôi vội vàng nhắm mắt lại. Rồi một thân người rơi vịt xuống cạnh tôi. Thế là An cũng cùng một số phận như mình. Tôi buồn bã nghĩ thầm. Trước khi đẩy nắp hầm lại, anh Dự nói giọng xuống. Tạm thời mày ở đó với bạn mày đi, lát nữa tao trở lại. Phải thú thật là thấy An bị nhốt, tôi vừa buồn lại vừa vui, mặc dù tôi biết như vậy là không đúng. Nhưng rõ ràng là từ khi có nó ở bên cạnh, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi và lo lắng giảm đi rất nhiều, dù nó cũng đang bị trói gô lại như tôi. Căn hầm lạnh lẽo tự nhiên ấm áp hẳn lên. Không thể chuyện trò hay sờ soạn gì được, tôi lăn người đụng An một cái thay cho lời chào hỏi. Đáp lại, An đụng tôi hai ba cái liền, tỏ vẻ mừng rỡ. Tôi biết nó mừng vì thế tôi còn sống, chưa có ngạt thở chết, như nó vẫn lo. Nhưng hai đứa tôi chẳng trao đổi được gì ngoài chuyện đụng nhau, đụng qua đụng lại một hồi cũng chán, hai đứa bèn ngồi yên, thấp thỏm chờ đợi. Lúc này, chúng tôi đã nghe những tiếng rầm rì phía trên. Hẳn mọi người đã vào trong lò thịt. An ơi! Còn ở đâu? Nghi ơi Nghi! Chúng tôi nghe văng vẳng những tiếng kêu, hình như đó là tiếng má An và má tôi. Tôi ghê nhói trong lòng ngực, không biết làm sao đáp lại những tiếng kêu thảm thiết kia. Giờ này có lẽ đã khuya lắm rồi, nếu không mọi người chẳng cất công đi tìm như vậy. Chợt có tiếng nói ngay trên đầu chúng tôi. Chẳng hiểu hai thằng nhỏ biến đi đâu, rõ ràng có người thấy tụi nó đi về hướng lò thịt mà. Tôi nhận ra đó là tiếng bác Pha, tổ trưởng tổ dân phố. Có tiếng ba tôi đáp. Lúc 8 giờ tôi đã không thấy nó đâu rồi. Bây giờ là 12 giờ hơn rồi. chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cho tụi nó nữa. Khổ thật. Tiếng hai người nhỏ dần, không nghe thấy nữa. Họ đã rời đi chỗ khác. Tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng pha lẫn hờn giận dâng lên trong lòng. Đã đứng ngay trên nắp hầm mà không biết chú ý gì hết, tôi nghĩ thầm với tất cả cay đắng và ấm ức. An đụng nhẹ vào người tôi như để chia sẻ sự không may đó. Tình linh có tiếng kêu phát ra ngay phía trên. Ôi, xem mấy chiếc gạch kìa! Tôi mừng rỡ nhận ra tiếng chú Thuần thở hớt tóc ở kế nhà tôi. Có lẽ chú phát hiện ra những dấu vết mà tôi và An đã thấy. Có tiếng chân rậm rịch của nhiều người đổ xô lại. Tiếng bắt pha reo lên. Ừ hên, để thử lên coi. Tiếng lịch kịch nổi lên. Tôi ngước mắt nhìn, nín thở theo dõi. Một lát sau, nắp hầm đã được mở. Ba, bốn vật đèn pin quét xuống hầm, cùng lúc là những tiếng reo. Hai đứa nhỏ đây nè! Một luồng sáng dừng ngay trên mặt tôi, khiến tôi chớp mắt hai ba cái. Chú Thuần mừng rỡ nói. Còn sống, còn sống! Và chú nhảy ngay xuống hầm, bế hai đứa tôi lên. Vậy trong miệng tôi và An được lôi ra, những sợi dây trói quanh người nhanh chóng được cắt đi. Má tôi ôm chầm lấy tôi, lo âu hỏi. Sao vậy con? Ai nhốt tụi con vậy? Tôi lưỡng lự một thoáng rồi lắc đầu liếc sang An. Dạ, con không biết. Đằng kia, má thằng An cũng đang hỏi, nó rối rít như vậy. Nhưng cũng như tôi, An dấu dẹm mọi chuyện, nó nói. Tụi con đi ngang qua đây, thấy trong lòng thịt có bóng người, liền bước vào xem thử ai đang làm gì. Không về vừa bước qua khỏi cửa, tụi con bị giật xuống, nhét dẻ vào miệng và bị trói lại, nhốt xuống hầm. Tối quá, tụi con chẳng biết ai là ai nữa. Lúc này, hai con dao và cây đèn pin của tụi tôi đã bị anh giữ lấy đi, nên không ai nghi ngờ gì lời kể của thằng An. Sau khi đưa hai đứa tôi ra khỏi hầm, chú Thuần còn leo xuống đó dò xét một lần nữa. Khi trở lên, chú chép miệng. Chẳng có gì ngoài cái lỗ thùng hơi hết. Mọi người còn đi lục lạo khắp các ngõ ngách trong lò thịt một hồi nữa mới chịu rút. Trên đường về, bà tôi nói. Chắc đây là sào huyệt của bọn làm ăn phi pháp. Bác Pha gật gù. Có thể là nơi bọn chúng giấu hàng. Ngày mai tôi sẽ báo công an. Trong khi mọi người trao đổi, thì tôi lẻo đẻo theo sau như một tên tội phạm, không dám hó hé một tiếng. Chương 12. Sau câu chuyện tại trời đó, tôi bị ba má tôi nạo cho một trận nên thân. Ba tôi nói, lần sau muốn làm gì đó, còn phải xin phép đàng hoàng, không có đi đứng lung tung như vậy nữa nha. Má tôi chép miệng, con á, thật là dại dột à. Để thấy trong cái lò thịt đó có gì khả nghi, còn phải báo ngay cho người lớn chứ, ai đời lại xông vào trong đó đêm hôm như vậy. Tôi chỉ biết ngồi cúi đầu im lặng. Cũng may là tôi giấu biến cục u ở trên đầu. Nếu má tôi biết, chẳng hiểu sự thể còn xoay ra đến đâu nữa. Chỉ có nhỏ ái là chẳng lên án tôi, nó chỉ trách. Anh hai tệ lắm. Bữa đó vậy mà anh hai giấu em. Tao sợ mày mét má. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi nó thừa nhận. Dạ, đúng rồi. Nếu mà lúc đó em biết, em đã mét má rồi. Tôi cao giọng. Thấy chưa, tao không nói cho mày biết là đúng mà. Dừng nhỏ ái phớt lờ chuyện đó, nó tò mò hỏi. Bộ anh hai hết sợ ma rồi hả? Tôi ưỡn ngực. Tao sợ ma hồi nào? Nó cười hí hí. Anh nói dốc. Tôi quay mặt lại. Mày không tin thì thôi, tao không nói chuyện với mày nữa. Nó níu tay tôi. Thì bây giờ em tin, được chưa? Anh kể chuyện cho em nghe đi. Tôi làm mặt lạnh. Chuyện gì đâu mà kể. Thì chuyện anh với anh An vô lò thịt đó. Tôi nhún vai. Thì cũng giống như hàng ngày đi vô lớp học vậy thôi. Sư, nói vậy mà cũng nói. Thấy nó dùng dằn, tôi cười lầm lành. Thì thôi, để tao kể đầu đuôi cho mày nghe. Thế là tôi hào hứng kể lại kỳ công của tôi và An. Một phần vì nhỏ ái muốn nghe, một phần tôi cũng muốn khoe khoang sự dũng cảm của mình. Tất nhiên, trong khi tường thuật lại mọi diễn biến, tôi không quên thêm mắm thêm muối cho cuộc phiêu lưu của mình thêm ly kỳ, rùng rợn. Nhỏ ái ngồi há hốc mồm ra nghe, mắt ánh lên sự hồi hộp pha lẫn thán phục. Thế vậy tôi ngứa miệng ba qua. Thấy tao và An bước vào, ba bốn tên cướp xông lại. Làm gì tới ba bốn tên lận? Ừ, đông lắm. Rồi tụi anh bỏ chạy hả? Tôi dùng tay. Sức mấy mà chạy, tao liền rút dao ra đâm lia liệt. Dao đâu mà anh đâm? Thì tao đem theo chứ đâu, coi dao inox á. Nhỏ ấy à một tiếng. À, hèn gì sáng nay má tìm về con dao gọt khoai mà không có thấy. Tự nhiên nó xen vào khiến tôi sụi lơ. Mày đừng có mét má nghe. Nhỏ ái tỏ vẻ hiểu biết. Em không mét đâu, anh hãy kể tiếp đi. Rồi sao nữa? Thấy nó hứa hẹn ngon lành, tôi bình tĩnh và qua tiếp. Một tên bị tao đâm bị thương, tên khác xông lại từ phía sau, đâm vô gái tao. Nhỏ ái ôm mặt. Eo ơi, ghê quá à. Tôi phì cười. Có gì đâu mà ghê. Nghe tiếng chó rít bên tai, tao liền ngã sấp người xuống, hai tay chống đất lý thế, còn hai chân tung ngược lại phía sau. Thế là băng con dao trên tay tên kia bị tao đá văng xuống mất. Nhỏ ái vỗ tay. Trời ơi, anh hai giỏi quá, cứ y như trong phim vậy á. Tôi tặc lưỡi. Cho giờ tao xem phim nhiều nên mới đánh đáng vậy đó. Rồi sao nữa? Nó lại giục. Không kịp nghĩ ngợi, tôi bị luôn. Thế vậy, lại một tên nữa chạy tới, cứu bồ, nó phang tiên sát lên đầu tao. Nhỏ ái chê ngang. Anh lại ngã sấp người xuống, hai tay chống đất. Tôi vội vã xua tay. Không không, ai lại dở trò cũ chứ, tao biết hết rồi mà. Chứ anh làm sao? Chưa nghĩ được biến đầu nào, tôi lúng túng. Tao chẳng làm sao hết. Tao đưa đầu chịu trận. Nhỏ ái lại nhăn mặt sợ hãi. Rồi có sao không? Tôi cười. Chẳng có sao cả. Nó đánh trúng đầu tao một cái bốt. Cây gậy gãy đôi. Xạo không à? Thiệt mà. Tại tao gồng đầu lên chứ bộ. Nhỏ ái vẫn không tin. Gậy sắt mà gãi hả? Tôi ấp úng. Thì tao nói lộn. Gậy gỗ. Nó khăng khăng. Gậy gỗ cũng không có gãi đâu. Tôi đành thở dài. Thì hình như là gậy gỗ mục, được chưa? Nó cười hít hít. Anh hai á, chỉ giỏi bịa thôi à. Bịa thì thôi. Nói xong, tôi bỏ đi. Nhỏ ái quảng hồn, nó đang nị rối rít. Thôi thôi, anh không có bịa. Nói thật, kể tiếp cho em nghe đi. Dừng mặt nó, tôi vẫn không ngồi lại. Tôi sợ ngồi lại bịa một hồi, bể mánh hết trọi. Bà tôi thì rầy tôi là không chịu nghe lời mà. Bà bảo tôi không nên đi ra khỏi nhà vào ban đêm, bà cứ đi. Bà nhìn vấn đề này theo kiểu của bà. Đích thầy là cháu của bà bị ma giấu. Tôi cãi. Dạ không phải đâu bà ơi. Bà tôi vẫn cả quyết. Ma giấu đó cháu. Ma đó, nó hè giấu người trong lùm trong bụi, rồi nhét đất nhét lá vô miệng. Xưa nay đó, người ta bị như vậy hoài à. Nhưng mà ở đây không phải là nhét đất, là nhét dẻ. Dẻ đất gì thì cũng vậy thôi. Gặp gì thì nó nhét đấy mà. Tôi buồn cười trong bụng, nhưng không nói ra, tôi tìm cách bắt bẻ bà. Nhưng mà nó còn trói cả tay chân cháu lại nữa. Ma thì đâu có trói người đâu bà. Bà tôi nhìn lên trần nhà nói. À thì để bà nhớ coi. Hình như thỉnh thoảng nó vẫn có trói đó nha. Tôi nhìn bà bằng ánh mắt láo lĩnh. Cháu giật nhau với nó nữa đó bà. Eo ôi, thiệt không? Cháu bà gan vậy hả? Tôi gật đầu. Dạ thiệt đó bà. Chả còn kéo tuột lưng quần của nó nữa đó. Ê nè, nè, nè. Bà tôi la lên. Cháu đừng có ăn nói bán bổ như vậy chứ. Nó dặn cổ cháu bây giờ. Tôi cười khúc khích. Cháu chẳng sợ đâu. Bạn cháu còn cắn cả vào đùi của nó nữa. Đó là trời ầm luôn. Bà tôi lắc đầu nguầy nguậy. Thôi thôi thôi cháu đừng có nói như vậy. Không có nên đâu rồi nha. Thôi, thôi đi. Tôi tiếp tục ghẹo bà. Thiệt mà, đau quá nó kêu. Tao bẻ răng mày bây giờ, đồ chó. Cháu gây rõ ràng luôn đó. Bà tôi bắt đầu ngao ngán. Ê thôi cháu ăn nói lung tung quá. Đời nào ma lại kêu đau như vậy chứ. Tôi cười. Nhưng mà đây đâu có phải là ma đâu. Đây là bọn cướp mà. Bà tôi một mực khăng khăng. Không phải đâu. Ma đó cháu. Chỉ có mình bà nói là ma thôi. Còn tất cả mọi người đều bảo là bọn cướp hết. Thì cháu đi mà nói chuyện với mọi người đi. Nhưng nếu có là bọn cướp đi nữa, thì cháu cũng không nên đi đêm ngang qua lò thịt như vậy nha. Bà tôi nói giọng giận dỗi. Lần đầu tiên tôi thấy bà ở trong tình trạng như vậy. Có lẽ cũng vì đây là lần đầu tiên tôi tỏ ra không tin những câu chuyện thần bí của bà. Riêng tôi cũng hiểu rằng sẽ không bao giờ tôi còn chịu ảnh hưởng bởi những niềm tin huyễn hoặc đó nữa. Tất nhiên, tôi hoàn toàn có thể thuyết phục bà thay đổi ý kiến về câu chuyện xảy ra ở lò thịt. Tôi biết cuối cùng bà sẽ thở dài. Ê, tao nói là nói như vậy thôi. Nếu tôi tiết lộ sự có mặt của anh dự trong câu chuyện này. Nhưng vì An, vì tình bạn giữa tôi với nó, mà tôi cứ băn khoăn hoài về chuyện nên hay không nên tố cáo anh Dự với mọi người. Tôi định bụng sẽ nói chuyện với An xem thử ý kiến của nó thế nào. Sau này, thấy mặt nó lầm lầm lì lì như đưa đám, tôi chưa tiện mở miệng. Nhưng lầm lì là về phần An, còn đám bạn trong lớp thì lại rất đổi xôn xao về cuộc mạo hiểm của hai đứa tôi. Thật đầu, tụi nó bu quanh An dò hỏi, nhưng rồi thấy thằng An mặt mày băng giá, tụi nó giạt hết chạy qua tôi. Thế là tôi trở thành trung tâm của cuộc phỏng vấn. Được vây quanh bởi những đôi mắt tò mò và háo hức, tự nhiên tôi thấy mình quan trọng hẳn lên. Thật chỉ còn thiếu cái micro và ống kính của máy quay phim nữa thôi. Nếu là bình thường, tôi không bao giờ bỏ qua một cơ hội như thế này để tha hồ bốc phét. Nhưng lúc này, nhìn vẻ mặt của An, biết nó đang rầu rĩ, tôi chẳng có chút hào hứng nào để ba qua. Tôi trả lời nhấm nhẵn khiến tụi bạn phát cáu, thằng Nguyên cà khịa. Mày mất chứng cà lâm hồi nào vậy? Tôi không thèm đáp, nó lại khiêu khích. Hay là mày sợ bọn cướp trả thù? Tôi cười khẩy. Tao cốc sợ, nếu sợ, tao đã không vào lò thịt. Thằng Phước thắc mắc. Vậy sao mày không chịu kể? Tao không thích, thế thôi. Nói xong, tôi lặng đi chỗ khác. Hưng Nhí theo tôi tò mò, nó trách móc vẻ tiếc rẻ. Sao bữa đó mày không rủ tao đi với? Sao? Mày nhát như thỏ đế còn bị đặt. Nó phản ứng. Gì? Tao mà nhát hả? Hôm trước tao chẳng đi với tụi mày tới lò thịt lại gì? Tôi bình luận. Đi ban ngày khác xa với đi ban đêm. Nó hùng hổ. Ban nào tao cũng đi hết. Thôi được, lần sau đi nữa tao sẽ rủ mày đi. Để rút ra khỏi Hương Nhí, tôi đành phải hứa với nó như vậy, mặc dù tôi biết cái lần sau đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng Hương Nhí có vẻ khoái chí lắm. Nó sáng mắt lên. Mày nhớ nghe. Ừ. Tôi đi tìm thằng An buông mỏi con mắt. Tôi mới thấy nó thấp thoáng đâu đây. Bây giờ nó biến đi đâu mất tiêu. Mãi một hồi lâu, tôi mới tìm thấy nó ngồi tu luôn ngoài vỉa hè sau lưng lớp học. Mặt nó buồn xo. Ngồi xuống cạnh nó, tôi thận trọng hỏi. An, có chuyện gì vậy mày? Nó nói không nhìn tôi. Anh Dự bị bắt rồi. Tôi bàng hoàng. Anh bị bắt hồi nào? Sáng nay, lúc 5 giờ. Bộ người ta biết rồi hả? Nó hắng giọng. Mày hỏi buồn cười, không biết sao bắt. Thấy bị hớ, tôi vừa im re, nó nói tiếp. Công an theo dõi lâu rồi. Nguyên băng bị tóm, cả thảy 4 tên. Tôi định hỏi An về những hoạt động cụ thể của băng anh Dự, nhưng lại ngại ngùng, không dám mở miệng. An đi guốc trong bụng tôi, nó vừa nói vừa nhăn mặt. Theo công an, đây là băng trộm cướp chuyên nghiệp, hoạt động lâu rồi. Vụ đánh cắp mấy chục cái đồng hồ tại trung tâm thương nghiệp quận cách đây một tháng là do băng này tổ chức, còn căn hầm ở lò thịt là nơi cất giấu hàng trước khi đem tiêu thụ. Tôi nhìn An bằng ánh mắt thông cảm, như muốn chia sẻ nỗi bất hạnh của nó. Nó nói những điều vừa rồi với một vẻ ghê tởm không giấu giếm, vừa cay đắng vừa phẫn uất, nghe thật nhức nhối xót xa. Có lẽ nó đau khổ ghê lắm, nhất là trước đây nó vẫn coi anh Dự như một mẫu người đáng noi theo. Bây giờ cái thần tượng ấy bị sụp đổ thảm hại, khiến nó bị hụt hẫng chới giới đến tội nghiệp. Tôi đặt tay lên vai An, bùi ngùi hỏi. An à, trước đây má mày biết chuyện đó không? Không. Đến sáng nay má tao mới biết, bà khóc quá trời luôn. Tôi lại ngồi im, mặc dù trong thâm tâm tôi rất muốn động viên An ủi An vài lời. Nói điều gì cho có ý nghĩa trong lúc này thật là khó. Con người có tính cách khôi hài ưa pha trò như An, một khi đã buồn bã thì thật không dễ gì vực dậy. Thường ngày tôi với nó vẫn trò chuyện vui đùa một cách tự nhiên, sao bây giờ cái tự nhiên đó trốn đi đâu mất. Hai đứa ngồi lặng lẽ bên nhau cho đến khi có tiếng trống vào lớp. Nhưng từ lúc đó, cái không khí nặng nề đeo bám tôi và An trong suốt buổi học cho đến tận lúc ra về. Ngày hôm sau, An không đi học. Trước đó, tôi định chạy qua nhà nó, nhưng ăn cơm xong, bà tôi chở tôi đi thăm cô xấu tôi đang ốm đến tối mịt mới về. Qua ngày hôm sau nữa, An vẫn không tới trường. Sáng sớm vô lớp không thấy nó, tôi đã nghi nghi rồi. Nhưng tôi cố nghĩ là nó đi trễ. Hết 15 phút ôn bài đầu giờ, vẫn không thấy nó xuất hiện. Tôi biết chắc là nó nghỉ học. Không biết chuyện gì đã xảy ra với An, lòng tôi như lửa đốt. Tôi cười họp mà người cứ nhấp nhà nhấp nhổm. Giờ ra chơi, Duẩn hỏi tôi. Nghi, sao thằng An nghỉ học vậy? Tao không biết. Chiều mày ghé nó thử coi. Ừ, tao cũng định vậy đó. Buổi chiều khoảng 1 giờ, tôi qua nhà An. Nó ở nhà một mình, má nó bán hàng ngoài chợ, buổi trưa ăn cơm luôn ngoài đó. An đang lươi cươi bên chậu cá vàng, thấy tôi tới, nó ngước mắt lên, nhưng không nói gì. Tôi bước lại gần. Ủa, mày mới mua chậu cá hả? Ừ. Tôi ngắm nghía mấy con cá một hồi rồi nhận xét. Không có cá ông tiên sống dài lắm á mày. Cá ông tiên đen thùi lùi à, ta không có thích. Tôi lại góp ý. Mày kiếm rong bỏ vào làm nhà cho cá ở đi. Ừ, lát chiều tao chạy đi xin. An thò tay kính bắt mấy con cá, nhưng vì nước đầy nó mò hoài vẫn không bắt được. Mày bắt chúng chi vậy? Tôi hỏi. Tao định thay nước. Sao mày không đổ nước ra trước đi? Bắt vậy vui hơn. Cứ tùng nó cũng tóm được mấy con cá quỷ quái kia. Cả mấy lần tôi định hỏi An về chuyện nghỉ học, nhưng thấy nó muốn là tôi đâm ra ngần ngại. Sao mày không đi mua cá lê thia về nuôi? Tôi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với ý nghĩ trong đầu. An không đáp, nó lặng lẽ đổ nước vào chậu. Tôi lại nói. Lúc trước tao thấy mày thích chơi cá đá lắm mà, sao bây giờ mày lại nuôi cá này? Bây giờ tao hết thích rồi. Nó nói với giọng trầm trầm. Mấy phút trôi qua, hai đứa chẳng nói thêm với nhau một lời nào cả. Để xua tan bầu không khí ảm đạm, tôi rủ nó. An, lát nữa tụi mình đi đá banh nha. An lắc đầu. Tao không đi đâu. Tôi liếc nó. Mày bị bệnh hả? Nó lại lắc đầu. Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề. An nè, sao mà mấy hôm nay mày nghỉ học vậy? Nó nói gọn lõn. Tao nghỉ luôn. Tôi bàng hoàng cả người. Mày nói chơi hay mày nói thiệt vậy? Nói thiệt. Thôi đi, đừng có điên. Nó nhếch môi. Điên gì? Thích thì nghỉ, thế thôi. Má mày không nói gì hả? Tao đi học hay ở nhà, má tao chẳng bao giờ để ý đâu. Nhưng mà tại sao mày lại phải nghỉ học? Thật đầu An không muốn nói, nhưng sau một thoáng đắn đo, nó thú thật. Tao xấu hổ với tụi bạn trong trường lắm. Tôi hiểu ra. À, chuyện anh vừa bị bắt gì? Ừ, nhưng mà đâu có ai biết đâu. An buồn bã nói. Trước sau gì mọi người cũng biết mà. Tự nhiên tôi thấy thương An vô cùng. Nghĩ đến hoàn cảnh tệ hại mà nó rơi vào, nghĩ đến nỗi buồn chán nó đang mang trong lòng, tôi nghe cay xè nơi mắt. Thấy mắt tôi đo đỏ, An gắt. Việc gì mà mày phải khóc? Tôi nửa cáu giật lại. Chứ việc gì mà mày phải nghỉ học? Chuyện anh Dự có liên quan gì đến mày đâu. Sao lại không liên quan? Thì ảnh làm bậy, chứ mày đâu có làm bậy. Nhưng mà tao là em ảnh mà. Em thì em chứ, ai làm lý chịu. An nói trống trỗng như từ nó nói với mình. Em kẻ cắp. Giọng nó rầu rầu, nghe như một tiếng than. Suốt buổi chiều, tôi quanh quẩn bên An và tìm mọi cách thuyết phục nó thay đổi ý kiến, nhưng chẳng ăn thua gì. Nó cứ một mực đòi nghỉ học. Trước thái độ quyết liệt của nó, cho đến lúc ra về, lòng tôi vẫn còn giận dỗi. Cuối cùng, không biết làm sao, tôi đành xin ý kiến của ba tôi. Ba tôi rất đổi ngạc nhiên khi nghe tôi thuật lại mọi chuyện. Quá ra, cái nhóc tụi con là anh của An hả? Tôi gật đầu. Dạ, vì vậy mà nó không dám đến trường ba. Ba tôi so cằm. Còn báo với ban chỉ huy đội để các bạn tìm cách động viên An. Tôi lắc đầu. Dạ không được đâu ba, An rất ngại bạn bè biết chuyện này. Ba tôi nhíu mày. Hay là con báo với giáo viên chủ nhiệm? Có lẽ không có cách nào khác, tôi nghĩ bụng. Thực ra tôi đã nghĩ đến chuyện gặp cô Nga, nhưng trong bụng còn trù trừ vì tôi sợ cô hỏi thăm chuyện tôi với An bỏ học đi đá bóng bữa trước. Nhưng khi gặp tôi, cô không nhắc gì đến chuyện đó. Sau khi nghe tôi nói, cô hỏi. Em đã nói chuyện này với bạn nào trong lớp chưa? Dạ thưa cô chưa ạ. Cô gật đầu. Ừ, em giữ kín như vậy là tốt lắm. Chiều nay cô sẽ ghé nhà An. Thưa cô, chẳng việc gì mà An phải bỏ học cả. Chiều đó tôi cùng cô Nga đến nhà An, nhưng nó đi vắng, nhà đóng cửa im ỉm. Thôi mình đi về thôi em. Chiều mai cô và em ghé lại nhà An lần nữa nha. Khi chia tay, cô Nga bảo tôi như vậy. Nhưng tôi và cô Nga chưa kịp ghé An thì sáng hôm sau nó đã lò dò tới lớp. Tôi bùi ngùi nhìn chiếc cặp trên tay nó. Mày đem sách đi trả hả? Nó lắc đầu. Tao đi học. Gương mặt thoáng vẻ tươi tỉnh của nó làm tôi ngạc nhiên. Bộ anh giữ được tha về rồi hả? An nhún vai. Còn khuya. Tôi không dán được sự tò mò hỏi. Vậy tại sao mày lại? Đang nói chợt nhận ra sự vụng về trong câu hỏi của mình, tôi liền im mặt. Nhưng An chẳng để ý chuyện đó. Nó mỉm cười không đáp. Dường như nó muốn giấu tôi sự bí mật của nó. Tuy nhiên tôi chẳng lấy thế làm buồn. Hè đó đi học lại là tôi vui rồi. Mãi đến khi vào lớp, tôi mới biết nguyên nhân khiến An thay đổi quyết định khi thằng Quyền quay xuống quen. Tối hôm qua, tao thấy anh mày trên TV. Thọt bé, tôi giật thót. Nhưng Hương Nhí đã kịp bổ sung. Anh nói là người tốt việc tốt đó. Quyền huýt Hương Nhí. Ai chẳng biết là người tốt việc tốt. Anh nói là kiện tướng lao động của thanh niên xung phong mà. Thằng An ngồi nghe mặt đỏ lên một cách gượng ngập. Hóa ra anh Vịnh nó đã cứu nó. Niềm tự hào về ông anh này ít ra cũng giảm nhẹ được nỗi hổ thẹn về ông anh kia. Tôi mừng cho An. Dù sao nỗi đau của nó cũng được xoa dịu. Chỉ có điều chớ treo là anh Vịnh của nó, người anh mà trước đây đối với nó có cũng như không, không bao giờ ngờ được những việc làm của mình lại có giá trị thuyết phục đối với em mình như vậy. Điều mà tôi năn nỉ đến gãy lưỡi cũng không xong. Từ đó tôi đưa An về tới tận nhà nó. Dọc đường chúng tôi chẳng trò chuyện gì nhiều, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của An, tôi biết rằng sóng gió đã qua đi. Trước khi chia tay, An đột ngột bảo tôi. Chiều mai á, mày ghé qua học bài với tao nghe. Tôi trố mắt. Cái gì? Ngày mai đâu phải thứ năm đâu. An cười. Thì cần gì phải thứ năm chứ. Bây giờ tao muốn học để đuổi kịp bạn bè, được chưa? Tôi nheo mắt. Mày không lấy xạo đấy chứ, An. An đáp lại vẻ cả quyết. Tất nhiên rồi. Thực ra tôi hỏi chọc nó chơi thôi, chứ trong thâm tâm tôi biết lần này An nói thật. Qua những chuyện vừa rồi, những suy nghĩ của An bắt đầu thay đổi. Điều đó đối với tôi hoàn toàn dễ hiểu. Và tôi tin rằng một khi An đã chịu học, nó sẽ không thua kém bất cứ ai. Càng nghĩ tôi càng mừng cho An. Và tôi cũng mừng cả cho tôi nữa chứ. Bây giờ tôi có thể đi ngang qua lò thịt mà không hề sợ hãi. Như ngay lúc này đây, một mình tôi trên đường về nhà.